Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 204 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện nhé. Hạ Chí Nguyên cũng ngượng, Từ Khang Quốc liền nở nụ cười xua tay nói: "Ấy à, không cần không cần, đã là quy củ thì không thể thay đổi. Thiên dẫn ra bên ngoài chuẩn bị đem đồ vào đi." Con đem đồ ư? Người nhà họ Hạ ngạc nhiên, chạy nhanh ra định giúp. Từ Khang Quốc lại xua tay chặn: "Ấy ấy ấy ấy, không cần không cần, để nó tự đi, xính lễ cho nhà gái thì để nó tự mang vào." "Xính lễ à?" Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên sửng sốt, người nhà họ Hạ nhìn nhau, tất cả đều không nằm trong dự tính. "Xính lễ là đến lúc kết hôn mới đưa, bây giờ chưa nói đến việc kết hôn, thời gian hai người đính hôn chưa đến nửa năm. Hôm nay đem sinh lễ đến, có phải rất coi trọng việc này không đây?" "Không phải sinh lễ cũng không phải cái gì quý giá đâu, chỉ là món đồ cổ thôi mà, coi như ấn định ngày cho hai đứa." Từ Khang Quốc nói. "Ấn định?" Tiểu Đinh hay còn gọi Văn Định là định sính, trong các thủ tục ngày trước còn được gọi là tiếp nhận. Thời gian tiếp nhận này giống nhau, ban đầu là làm lễ bói toán, mời bà mối đến để đưa lễ. Đây cũng là quá trình thời kỳ nhà Thanh, còn tồn tại đến bây giờ, nhưng cũng không có nhiều gia đình áp dụng việc này đâu. Thời điểm Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên kết hôn cũng không có bước này. Khi đó trong nhà điều kiện không tốt, làm sao mà lại có ý định này? Không ngờ tới hôm nay ông cụ Từ đến đây lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Từ Thiên Dận ra ngoài 5-6 tuổi, mỗi lúc về đem theo vài thứ đặt ở trong phòng khách. Người nhà họ Hạ nhìn có số 6 tấm lụa màu, 6 hộp quà bánh, 6 đôi nến hương quà, thậm chí có một con ngỗng lớn màu trắng nữa. Con ngỗng lớn được thắt nơ đỏ trên cổ trông rất thích thú. Từ lúc Từ Thiên Dận ôm nó vào, cảnh tượng này khiến nhà họ Hạ không biết nói gì hơn. Tần Hạ Lâm thì dựa vào cửa ngồi xổm mà nở nụ cười. Nhìn thấy nhà họ Hạ nhìn chằm chằm con ngỗng béo với vẻ mặt kỳ lạ, Tần Hạ Lâm cười giải thích: "Bác trai bác gái ơi, thời xưa không phải có chuyện cầu hôn nhà gái gửi chim nhạn à? Nghe nói biểu hiện cho sự chung thủy, hai người tâm đầu ý hợp. Bây giờ chim nhạn là động vật được bảo vệ, nếu không thể đem tới, cho nên trời ơi, mọi người hiểu cho, mong mọi người hiểu cho nhá." Hạ Chí Nguyên nở nụ cười, lại thấy Từ Thiên Dận xoay người đi ra ngoài. Đến lúc quay vào, trong nhà bê một thùng lớn, rất nhiều loại ở trong tay anh. Nhìn thấy to bé đủ hình dạng, nhận ra là hòm trang sức, đếm sơ sơ, ôi dồi ôi, 18 hòm chứ không ít. Mấy người Hạ Chí Mai thay đổi sắc mặt, nó là không có gì quý giá, nhưng có đến 18 hòm trang sức, chắc chắn số lượng không ít rồi. Tần Hạ Lâm ở bên mỉm cười, quả thật thứ quý giá nhất là 6 tấm lụa màu kia. Mặc dù bây giờ ít người may quần áo, nhưng đất nước vẫn coi trọng việc kế thừa các kỹ năng truyền thống. Những tấm lụa màu này là do các truyền thống đã bị biến mất, dệt bằng phương pháp cổ xưa. Từng đường kim mũi chỉ đều là sử dụng kỹ năng tốt nhất được truyền lại cho đến ngày nay. Hàng năm, số lượng được đưa tới Hồng Tường Đại Viện đều có hạn. Gia đình cậu ta cũng không có được mấy tấm, nhà họ Từ đem tặng đến 6 tấm là vô cùng đáng quý. Đây là thứ cho dù có nhiều tiền cũng không mua nổi đâu. Nếu đi đến buổi đấu giá thì cũng toàn những con số trên trời. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng không để ý đến những món đồ xa xỉ. Trong nhà không thiếu tiền, chủ yếu do cái tâm thôi. Những sinh lễ này đều theo quy củ của thế hệ trước, không quá nhiều, không giống nhau, thể hiện cho sự chúc mừng may mắn. Bao nhiêu thứ quý giá cũng không so sánh được. Nhà họ Từ vô cùng để ý sự việc hôn sự này, khiến Lý Quyên ở một bên nhìn đôi mắt đỏ ửng. Bà xúc động lắm. Thời điểm khi bà và chồng kết hôn, trong nhà không đồng ý, đừng nói đến chuyện định hôn, ngay cả việc kết hôn cũng được làm đơn giản. Khi đó bà và chồng đến làm ở nhà máy may chưa bao lâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lý Quyên cũng không cố ý làm lớn, nhưng hôm kết hôn cũng chẳng nhận được mấy lời chúc phúc. Hôn nhân là việc lớn, bỏ qua chuyện tình cảm, sự đồng tình và lời chúc phúc của bậc cha mẹ là điều quan trọng hơn hết ư? Hôm nay ông cụ Từ tới đây vì đứa cháu trai cầu hôn, còn tuân theo quy củ của thế hệ trước, Việc làm thể hiện sự coi trọng khiến Lý Quyên cảm động. Những gì cô không có, con gái đều có cả rồi. Cả đời này đúng là không còn gì luyến tiếc nữa. Bây giờ gọi con bé ra đây gặp mặt đi nào. Từ Khang Quốc thấy bố mẹ Hạ Thược hài lòng với việc này, bây giờ mới mở miệng. Từ Khang Quốc thấy bố mẹ Hạ Thược, ánh mắt ông cụ uy nghiêm, đang ở vị trí cao trong nửa thế kỷ, lời nói cử chỉ khiến người ta kính trọng. Như lời ông cụ vừa nói, người nhà họ Hạ vội vàng như việc lãnh đạo quốc gia chỉ đạo. Nhưng không ai phát hiện ra, ông cụ hồi hộp tay nắm chặt đầu gậy, thở phào nhẹ nhõm để không ai phát hiện ra. Bao nhiêu năm rồi chứ, tham dự hội nghị lãnh đạo cũng không khiến ông cụ hồi hộp thế này. Nào đi thôi, đi thôi. Ba người Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cầm, Tưởng Thu Lâm cười cười đi ra khỏi phòng khách rồi đưa Hạ Thược tới đây. Là bố mẹ nên Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe theo Từ Khang Quốc ngồi xuống ghế. Ba người bác Hạ Chí Đào, Lưu Xuân Huy, Trương Khải Tường cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Có con cháu đứng sang một bên, hai vệ sĩ đứng hai bên cửa. Trong phòng còn hai người nữa cũng đứng. Tần Hạ Lâm, Từ Thiên Dận đứng bên cạnh ông cụ đợi. Ba người Hạ Chí Mai tới trước cửa phòng Hạ Thược, sửa sang quần áo rồi gõ cửa. Mà vừa mở cửa ra, ba người cười tươi chúc mừng. Trời ơi, tiểu thư của chúng ta rất được nể mặt. Ông cụ nhà họ Từ tự mình đến đây cầu hôn đấy. Sính lễ mang tới quý lắm, là tiểu định đấy, vô cùng quý giá con ạ. Ông cụ muốn gặp đấy, mau ra thôi. Hạ Thược đã sớm nghe Từ Khang Quốc tới đây. Nghe các mọi người nói cũng không ngạc nhiên, cô thong thả cười theo mọi người đi ra khỏi cửa. Ba người Hạ Chí Mai cũng thầm cảm thấy kinh ngạc. Con bé này nó gặp chuyện gì cũng luôn cảm thấy bình tĩnh. Ngày hôm nay quan trọng thế, cũng không khác gì so với ngày thường. Nhưng ba người không biết, Hạ Thược mặc dù hồi hộp, nhưng cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Vừa rồi cô đợi trong phòng, cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy. Bây giờ rời khỏi phòng, ánh nắng buổi trưa chiếu trên người, với tu vi bây giờ của cô cũng cảm thấy nóng. Mà trong phòng khách mọi người đợi không lâu, chỉ đến 5 phút nghe thấy tiếng cười của mấy người phụ nữ. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy ba người Hạ Chí Mai vào phòng khách đứng sang một bên, nhìn về phía cửa kia. Đến cửa, Hạ Thược bước đi trong ánh nắng ấm áp, áo sơ mi màu hồng nhạt, váy xanh đậm, tóc xõa ngang vai. Khi cô tới cửa, phòng khách trở nên yên tĩnh. Hai năm nay Hạ Thược ít khi mặc váy như vậy, nhưng mà chiếc váy màu xanh đậm như đang phản chiếu trên đôi môi má hồng của cô. Năm đó, hoảng hốt đứng ở căn nhà trên núi, cô gái dưới bóng cây lựu nay đã trưởng thành thật rồi. Đây là ý định của cô, ngày hôm nay cho anh thấy lại khung cảnh năm đó. Mà trong phòng, ánh mắt Từ Thiên Dận dừng trên người phụ nữ, thực sự ngạc nhiên. Bên ngoài, mắt Hạ Thược nhìn chằm chằm con ngỗng lớn giật mình. Trời ơi, con ngỗng này ở đâu ra chứ? Ở trong phòng khách, ai cũng không nghĩ đến xuất hiện việc ngoài ý muốn. Tần Hạ Lâm lại ở bên cạnh ôm bụng cười. Chim nhạn. Từ Thiên Dận thấy Hạ Thược không nhìn mình, mở miệng nói, giọng nói anh trầm xuống. Tần Hạ Lâm lại không nhịn được ôm bụng ngồi xuống. Vừa ngồi xổm, cả người giật mình lạnh buốt, giống như bị dội nước đá vào người. Cậu ta liền đứng thẳng dậy lùi về phía sau, khóe miệng co quắp. Thằng nhóc Từ Thiên Dận này không biết làm sao gần đây, hình như đắc tội gì với anh ta. Hai ngày trước cậu ta ở nhà tiếp với ông cụ, thằng nhóc này tới đây nhìn cậu ta một cái, nói một câu rồi rời đi. Anh có tai họa, cô ấy tìm anh. Ai tìm cậu ta? Ai gặp tai họa cơ? Không hiểu gì thì chớ. 10 giờ tối qua anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, nói không nhiều, ném cậu ta vào trong xe, rồi đi một lèo từ thủ đô đến Thành Đông. Trên đường đi cậu ta dò hỏi thì cuối cùng cũng có chút thông tin. Nhưng mà Từ Thiên Dận vốn tiết kiệm lời nói như vàng bạc, làm cậu ta chán chết. Còn không nói đến, ít nhất phải cho cậu ta biết cậu ta đến Thành Đông vì cái lý do gì. Nhưng cậu ta rốt cuộc đắc tội gì với tên nhóc này nhở? Vẻ mặt Tần Hạ Lâm phẫn uất. Ngược lại Hạ Thược nhìn ra con ngỗng có nơ đỏ trên cổ cùng những mọc quà gói giấy hồng, cô mới hiểu ra. Lúc này Hạ Chí Nguyên ho một tiếng. Đó là sinh lễ nhà họ Từ, có xe mai đến đây. Tới đây gọi một tiếng ông này. Hạ Chí Nguyên hiếm khi tỏ vẻ uy nghiêm như vậy. Hạ Thược nhịn cười, ngước mắt đi vào phòng khách, đi tới ngồi đối diện với ông. Ông tới đây sao không nói với cháu một tiếng ạ? Mấy hôm nay từ Khang Quốc không gặp Hạ Thược, không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười tủm tỉm của cô. Còn suy nghĩ, thấy như vậy sinh sự, nhìn không được lại gõ gậy xuống mặt đất. Ông già tương này tuổi, đi đến đâu có phải báo cáo cho con nhóc như cháu à? Ông cụ đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, khiến cho người nhà họ Hạ hít sâu một hơi. Mọi người đều nhìn phía Hạ Thược, cũng chưa kịp định hình lại. Nụ cười Hạ Thược không thay đổi nhíu mày lại. Ông cũng biết là mình cao tuổi rồi, lại đi từ thủ đô đến Thành Đông, ngồi xe đến 12 tiếng đồng hồ. Người khỏe mạnh, ngồi xe đến 12 tiếng đồng hồ nữa. Người khỏe mạnh ngồi trên xe 12 tiếng cũng đã thấy mỏi rồi, đừng nói là người già. Từ Khang Quốc 80 tuổi, làm sao Hạ Thược có thể không lo lắng đây? Từ Khang Quốc trừng mắt, mặt ông cụ đỏ lên ho một tiếng. Ai bảo là ta ngồi xe đến chứ, ta đến đây bằng máy bay. Từ Khang Quốc quả thật đến đây bằng máy bay, ông đến nhà họ Hạ cũng bằng xe chuyên dụng. Nhưng lúc ông cụ xuất phát, để đảm bảo an toàn nên đã sắp xếp trước. Xe của ông cụ tối qua là từ Thiên Dận đi từ thủ đô tới. Còn ông cụ sáng nay mới đi bằng máy bay tới đây. Hai ông cháu gặp nhau ở sân bay, cùng nhau đến nhà họ Hạ. Quả thật có Từ Thiên Dận đi cùng, Từ Khang Quốc cũng không gặp phải chuyện gì cả. Nhưng Từ Thiên Dận nghĩ đến việc ông cụ cao tuổi, cũng đồng ý với việc để cho ông cụ đi bằng máy bay đến đây. Người nhà họ Hạ ngạc nhiên, ông cụ đến đây bằng máy bay á? Còn xe chuyên dụng? Tuy họ không nghĩ ra, nhưng họ càng thêm bất ngờ bởi bầu không khí của cuộc trò chuyện của Từ Khang Quốc với Hạ Thược. Lúc nãy là do ngạc nhiên không để ý đến, nhưng giờ nhìn lại, hai người giống như đang trêu chọc nhau. Cái này... Hạ Chí Nguyên trừng mắt nhìn, không biết con gái mình to gan nói cái gì, lại làm cho ông cụ nổi giận. Những người khác cũng hiểu, đây là người có công lớn với nước, dùng giọng điệu này nói chuyện với ông cụ, phải to gan như thế nào đây? Cái con bé này đúng là không biết lớn nhỏ. Mặc dù thở phào một hơi, nhưng Hạ Chí Nguyên vẫn khiển trách con gái. Kính trọng, hiếu thảo với người già, bình thường bố mẹ dạy con thế nào? Từ Khang Quốc nghe vậy xua tay, ông cụ không thiếu người kính trọng, chỉ thiếu những người coi ông như ông cụ bình thường, có thể khiến ông cụ hưởng thụ những năm tháng cuối cùng của quãng đời. Không việc gì, nào cháu gái, lại đây. Sợ Hạ Chí Nguyên nói thêm điều gì, Từ Khang Quốc vẫy tay với Hạ Thược. Quả nhiên, hành động này khiến cho phòng khách trở nên rất yên tĩnh. Tất cả mọi người nhà họ Hạ đều nhìn lại. Hạ Thược nghe vậy cười đi tới đó. Từ Khang Quốc vẫy tay gọi Từ Thiên Dận. Thiên Dận à, cháu lại đây. Hai người cùng nhau đi tới. Lúc này, Hạ Thược quay đầu nhìn phía Từ Thiên Dận. Người đàn ông cũng nhìn lại, ánh mắt thâm trầm. Hạ Thược nhìn ra sự bất mãn của anh. Cô cười một tiếng. Không phải là từ do lúc vào cửa đến giờ không để ý đến anh à? Không phải anh vẫn đang rảnh rỗi quá hay sao? Tiếng ho của Từ Khang Quốc khiến hai người trẻ tuổi chú ý đến ông cụ. Thấy hai người nhìn lại đây, ông cụ lấy từ trong người một món đồ. Món đồ được dùng vải bọc có kích thước bằng lòng bàn tay. Hạ Thược vừa nhìn đã đoán được đây là thứ gì rồi. Quả nhiên mở tấm vải ra, dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, một chiếc vòng tay bạch ngọc ở trên tay ông cụ. Ngước mắt nhìn lên có thể thấy nước bên trong màu trắng mịn, trông sáng bóng. Bây giờ rất khó có thể tìm được chiếc vòng tay bạch ngọc đẹp thế này. Hơn nữa chiếc vòng tay làm bằng chất liệu xưa, tuổi thọ lên đến 100 năm. Những người trong phòng nhìn thấy vòng tay, khuôn mặt lộ ý cười. Đây là vật di truyền, vòng tay được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đưa lại cho con dâu. Đôi vòng bạch ngọc này chắc chắn là đồ gia truyền của nhà họ Từ. Từ Thiên Dận vừa nhìn thấy chiếc vòng tay, hơi thở ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chú, đứng yên một lúc lâu không nói gì. Hạ Thược đứng cạnh anh, cảm nhận rõ ràng thay đổi trong cảm xúc của anh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chiếc vòng tay là của mẹ Thiên Dận đeo lúc gả vào gia đình. Trước ngày đặt sinh lễ cho cháu, ta đã tìm lại từ đống đồ bà ấy để lại. Ông cụ thở dài, dừng lại trong chốc lát. Giờ phút này, cho dù có bao nhiêu lời nói, cuối cùng tự chung lại trong một câu. Mẹ Thiên Dận đã mất, bà nội nó cũng mất, chiếc vòng tay này cũng chỉ còn ta đưa cho cháu. Hạ Thược vẫn một mực cúi đầu, Vừa nãy khi tâm trạng Từ Thiên Dận sao động, cô đoán được không phải bà nội anh mà là từ mẹ anh. Cô nhìn chiếc vòng tay, đây chắc là món đồ cưới của mẹ anh. Mặc dù không có duyên để người phụ nữ dịu dàng ấy đeo cho cô, nhưng hôm nay nhận nó cũng là duyên phận. Mối duyên này cô sẽ mang theo nó trên người cả cuộc đời này. Hạ Thược trịnh trọng đưa tay ra nhận. Từ Khang Quốc ngẩng đầu nhìn cô. Bây giờ ta đưa lại chiếc vòng cho cháu, nhưng ta đưa cho cháu không chỉ có chiếc vòng tay này. Ta còn muốn đưa cả Từ Thiên Dận cho cháu. Chuyện của nó cháu biết rõ rồi, ông cũng không có mong ước gì. Chỉ mong hai đứa có thể chung sống với nhau thật tốt. Vâng, ông hãy yên tâm ạ. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Dận một cái. Người đàn ông lúc này không còn vẻ nổi giận, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nhưng vào lúc hai người nhìn nhau, Hạ Thược ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống. Từ Khang Quốc tự mình đeo vòng tay cho Hạ Thược. Trong phòng không khí náo nhiệt, hành động này chứng minh cho việc thừa nhận, cũng cho thấy sự đãi ngộ lớn nhất. Từ nay về sau, không cần lo chưa tổ chức hôn lễ, Hạ Thược cũng được định sẵn là cháu dâu nhà họ Từ. Từ Khang Quốc cũng biết vì mình, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, ông liền ho nhẹ hai tiếng, bày ra bộ mặt uy nghiêm nhìn phía Từ Thiên Dận với Hạ Thược. Tất nhiên, ta không chỉ mong hai đứa sống tốt đâu, mà ta còn có một yêu cầu. Hai đứa còn phải truyền lại vòng tay này cho thế hệ tiếp đấy. Mọi người trong phòng ngạc nhiên, lời này có ý gì mọi người hiểu cả rồi. Hiếm khi Hạ Thược đỏ mặt trước mọi người, thấy bộ dạng của cô, mọi người trong phòng nở nụ cười. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên hồi tưởng chuyện xưa. Vừa rồi thấy xính lễ, mắt đã đỏ ửng, bây giờ len lén lau nước mắt. Như thể con gái bà sắp lấy chồng rồi ý. Mới đó mà đã đến ngày đính hôn, bà cứ nghĩ không biết ngày con gái kết hôn bà thế nào. Hôm đó ra sao ai cũng không biết, nhưng trước mắt có rất nhiều việc phải làm. Hạ Thược đeo vòng tay nhà họ Từ, cô trở thành cháu dâu nhà họ Từ. Từ Khang Quốc vào nhà lâu như vậy, đến giờ Hạ Thược cũng lên mời ông cụ chén trà. Trà mang lên, Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cầm với Tưởng Thu Lâm ngồi xuống ghế. Ngày hôm nay bọn họ không cần mời trà, nhưng là bề trên bọn họ cũng muốn dự lễ. Từ Thiên Dận cũng mời trà Hạ Quốc Hỷ, Giang Thục Huệ, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên bốn chén, sửa sang cách xưng hô. Ông ngoại, bà ngoại, bố vợ, mẹ vợ. Hai ông bà cụ vô cùng vừa ý, bọn họ đã có chuẩn bị sắp xếp lì xì đưa cho Từ Thiên Dận. Hạ Quốc Hỷ cũng không nghĩ tới hôm nay có thể gặp Từ Khang Quốc, vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Từ Thiên Dận, với đứa cháu gái này. Ông vẫn phải xin lỗi. Ngày đính hôn của cô, ông cũng cần dặn dò. Nhưng Từ Khang Quốc ngồi bên cạnh ông đến bây giờ vẫn còn ngạc nhiên, những lời chuẩn bị để nói quên hết cả, chỉ có thẫn thờ đưa lì xì rồi uống trà cho xong việc thôi. Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Tần Hạ Lâm đi về phía sau, ngồi vào bàn đá bên cạnh dưới cây lựu. Tần Hạ Lâm nói, biện pháp thì có đấy, nhưng chuyện này phải được sự cho phép của ông già nhà tôi. Hạ Thược hỏi, cậu phải trở về Bắc Kinh liền á? Giờ tôi đang bị người ta canh chừng đây. Tôi đoán một số người đã biết tôi theo thằng Ôn này tới Đông Thị. Anh ta còn chưa về mà tôi đi trước thì chắc chắn bị chú ý. Ngày mốt tôi đi cùng mọi người. Lúc nãy tôi gọi điện rồi, ông già nhà tôi thu xếp một số chuyện. Tần Hạn Lâm cười, nhưng ý cười ở trên khóe môi không đượm vào trong mắt. Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn Hạ Thược, trong mắt anh ta hiện lên vẻ trêu ghẹo. Ê chị dâu, cậu cứ nói chuyện thì cứ nói đi, đừng giở cái giọng kỳ quái đó chứ. Hạ Thược ngăn sự tâng bốc ghê tởm của anh ta lại, không muốn nổi da gà. Hề, nếu như ông già nhà tôi đồng ý phương pháp của tôi, đến lúc đó có chút việc gì cần chị dâu hỗ trợ. Chuyện gì thế? Xử lý anh em nhà họ Liên. Khi cả ba người từ sân sau quay trở lại phòng khách, Hạ Chí Mai và những người thuộc nhánh thứ ba đến. Phụ nữ xuống bếp giúp Lý Quyên chuẩn bị bữa tối, đàn ông ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách. Khi ba người bước vào phòng khách, hai ông cụ hỏi chuyện con cái nhà họ Hạ. Lưu Quang Vũ là đứa lớn nhất trong bốn đứa trẻ nhà họ Hạ. Cậu đang đứng trong phòng khách trông rất căng thẳng. Từ Khang Quốc ngồi trên ghế gật đầu. 20 tuổi, không lớn hơn cô bé đó bao nhiêu. Lưu Xuân Huy căng thẳng hơn con trai mình, ngồi thẳng người cười nói. Hơn Tiểu Thược 2 tuổi, thành tựu không thể sánh bằng. Thằng bé của nhà chúng tôi chỉ là đứa trẻ bình thường thôi. Mặc dù những lời này có ý khen ngợi tâng bốc, nhưng đó là sự thật. So với Hạ Thược, Lưu Quang Vũ thực sự kém xa, quá bình thường. Năm nay cậu là sinh viên năm tư, ngôi trường đang theo học không phải là một trường danh giá. Điều duy nhất có thể nhắc đến, cậu đã mở cửa hàng online từ 2 năm trước, đến bây giờ quy mô cũng khá lớn. 2 năm qua, cậu không xin tiền từ nhà, ngoài ra cũng đã tích góp được một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Dự định sau khi tốt nghiệp thành lập công ty sẽ chú trọng vào việc kinh doanh cửa hàng online. Tuy nhiên, thành tích này không có gì đáng nói nếu so sánh với doanh nghiệp của tập đoàn Hoa Hạ. Lưu Quang Vũ nghe ba nói vậy, đứng ở phía sau ba mình, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt tối sầm lại. Sau đó, nở nụ cười tự giễu. Từ Khang Quốc nhìn Lưu Quang Vũ nói: "Thế hệ trẻ của đất nước chúng ta phải có khả năng lao động học tập, có tính tự lập. Tôi nghĩ tương lai đất nước rất vững mạnh. Những đứa trẻ như vậy có chỗ đứng trong xã hội trong tương lai." Lưu Quang Vũ sửng sốt, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và uy nghiêm của ông cụ. Ông ấy khẽ gật đầu với cậu. Lưu Quang Vũ đứng sững ra thật lâu, chưa kịp phản ứng lại. Còn Lưu Xuân Huy thì vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn ông đã khen." Nói xong, ông ta quay người, dùng ánh mắt nháy với con trai, ra hiệu cậu nói vài câu đi. Lưu Quang Vũ chỉ gật đầu với ông cụ bằng ánh mắt rất cảm kích. Từ Khang Quốc cười gật đầu, nhìn phía Trương Nhữ Mạn. "Nghe nói cô bé này thi đậu trường quân sự à?" Trương Nhữ Mạn đứng sau lưng ba mình là Trương Khải Tường. Trương Khải Tường hồi hộp thẳng lưng lên. "Vâng ạ, là trường đại học quốc phòng Trung Quốc. Đứa bé này đã theo tôi ra vào quân khu từ khi còn nhỏ, thể chất không tệ, thành tích cũng qua được. Chỉ là nó nghịch ngợm quá, mọi người trong gia đình đều nói gửi con bé đến quân đội để rèn luyện một thời gian cũng tốt ạ." Trường Khải Tường không dám nói về thời điểm trúng tuyển, vì vậy chỉ nói một cách mơ hồ. Rồi ông quay sang Trương Nhữ Mạn và nói: "Ông cụ hỏi con kìa, bình thường không phải con hoạt ngôn lắm à? Đáp lại câu đi chứ." Trương Nhữ Mạn chưa bao giờ gặp ông cụ uy nghiêm thế này. Đối diện với ông ấy, cô cảm thấy ánh mắt ông ấy đáng sợ hơn những người chỉ huy mà trước đây mình từng gặp ở quân khu nữa. Mặc dù những người đó nói chuyện rất lớn tiếng, lại còn cười to, còn ông cụ ở vị trí cao nhiều năm nên dù trông hiền lành cũng có thể tạo cho người ta áp lực vô hình. Trường Nhữ Mạn đang căng thẳng, nghe ba mình bảo đáp vài câu đi. Không biết tại sao cô đứng nghiêm, chào kiểu quân đội tiêu chuẩn. Cô lớn tiếng nói: "Xin chào thủ trưởng đã vất vả." Ở cửa, Tần Hạ Lâm ôm lấy khung cửa, cười đến mức sốc cả hông lên. Hạ Thược và Từ Thiên Dận đứng phía sau. Từ Thiên Dận vẫn nguyên khuôn mặt vô cảm đó, Hạ Thược thì không thể không bật cười. Trường Nhữ Mạn xấu hổ mặt đỏ bừng, vẫn duy trì tư thế trào cứng ngắc trong quân đội, thiếu điều muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong phòng khách truyền đến tiếng cười của nhóm người Hạ Chí Đào. "Nhữ Mạn mà cũng có lúc căng thẳng á?" Lưu Xuân Huy vừa cười vừa nói: "Vì ông cụ uy nghiêm quá mà." Giữa tiếng cười đó, Từ Khang Quốc mỉm cười, làm giảm bớt sự bối rối của Trương Nhữ Mạn. "Cô bé này giọng nói rất to, rõ ràng, thích hợp đi bộ đội lắm." Trương Khải Tường cười khổ gật đầu, mà mặt của Trương Nhữ Mạn đỏ bừng như sắp chín. Không đi được, ở lại không xong, đành đứng im cúi đầu, quên cả việc trừng lại Tần Hạ Lâm. Từ Khang Quốc nhìn phía Hạ Dung Tuyết đang núp sau lưng Hạ Chí Đào. Ông cụ vừa nhìn qua, Hạ Chí Đào vội vàng nói: "Chào ông cụ đi con, gọi là... Xét về bối phận, cô bé cũng nên gọi là ông nội, nhưng Hạ Chí Đào không dám nói ra, cảm giác như thế có vẻ hơi trèo cao rồi. Gọi là ông đi, gọi ông nội." Từ Khang Quốc thấy cô bé chừng 10 tuổi, mắt to da trắng trông đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Ông không còn tỏ ra uy nghiêm như khi nói chuyện với Lưu Quang Vũ và Trương Nhữ Mạn nữa. Ông vẫy tay với cô bé: "Nào, đến đây." Hạ Chí Đào được đối xử khác biệt nên hơi sợ, vội vàng kéo theo con gái từ phía sau, dùng ánh mắt ra hiệu cô bé nhanh đi qua đó. Hạ Tuyết Dung cũng không dám trái lời ba, ngoan ngoãn đi qua nói nhỏ: "Ông nội." Giọng cô bé mang theo sự non nớt của một đứa trẻ và có vẻ rụt rè. Nhưng cũng có thể là vì không biết thân phận của Từ Khang Quốc nên mặc dù nhút nhát, nhưng trong mắt cô cũng không hề có sự kính sợ hay nịnh nọt của người lớn, mà chỉ có vẻ thuần khiết ngây thơ của trẻ con. Từ Khang Quốc rất thích cô bé này, giơ đầu Hạ Dung Tuyết cười nói: "Cô bé này nhìn khá giống chị nó đây này." Trên khuôn mặt Hạ Chí Đào đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, vội vàng nói: "Dạ, nếu sau này tương lai con bé sáng lạn như một nửa chị nó thôi, chúng tôi thỏa mãn lắm rồi ạ." Tuy nhiên Từ Khang Quốc không đồng ý với điều này. Ông ngước mắt lên nhìn Hạ Chí Đào một cách uy nghiêm. Là cha mẹ, đừng áp đặt quá nhiều kỳ vọng của mình lên con cái. Hãy nghĩ lại xem bản thân có thể làm được hay không. Nếu mình không làm được thì đừng ép con cái. Chỉ cần có tấm lòng chính trực thì chính là một đứa trẻ ngoan. Hạ Chí Đào không biết câu nói vừa rồi của mình khiến ông cụ không vui, lập tức sợ đến mức mặt tái nhợt cả đi, vội vội vàng vàng gật đầu. Dạ vâng vâng vâng, ông dạy phải ạ. Hạ Chí Nguyên liếc nhìn em trai mình, lại nhìn phía ông cụ đang vui vẻ cười đùa với Hạ Dung Tuyết. Thấy ông ấy hỏi tên rồi hỏi tuổi, còn hỏi thêm vài vấn đề linh tinh. Hạ Chí Đào bèn suy nghĩ, không phải là ông cụ muốn ôm cháu trai rồi đi chứ. Lúc này Tần Hạ Lâm ở ngoài cửa đã cười đủ rồi. Anh ta ôm bụng đi vào với Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Từ Khang Quốc dương mắt nhìn Hạ Thược. Cô bé này rất thú vị này. Hạ Thược mỉm cười ngồi xuống ghế, rót tách trà, gật đầu như không trả lời, dường như cô không hiểu ý ông. Thấy Hạ Thược tỏ vẻ không hiểu, Từ Khang Quốc nói với cháu trai. Thiên Dận à, cô bé này rất thú vị. Từ Thiên Dận chỉ biết gật đầu, nhìn thấy gương mặt Hạ Dung Tuyết có đôi phần giống Hạ Thược, ánh mắt dịu dàng hơn, đưa tay sờ đầu cô bé. Bị hai người lờ đi, Từ Khang Quốc trợn mắt, cuối cùng đành thở dài để Hạ Dung Tuyết đi chơi. Ông cũng biết hiện Hạ Thược đang học đại học, hai người chưa đính hôn. Chuyện kết hôn có lẽ phải đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học mới tổ chức, nhưng ông không được phép nghĩ đến chuyện này á. Bữa tối hôm nay, nhà họ Hạ thoải mái hơn buổi trưa một tí, bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Trong lúc cười đùa, mọi người nâng ly chúc mừng Hạ Thược và Từ Thiên Dận cho ngày đính hôn. Tần Hạ Lâm cầm ly rượu đứng lên, rót thêm cho Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Chị dâu. Hạ Thược cười nhíu mày, cái người này có thể đừng nghịch ngợm nữa được không? Quả nhiên, tất cả mọi người trên bàn cơm đều phun rượu ra, người thì ho sặc sụa, ánh mắt hết sức quái dị. Chị dâu á, Tần Hạ Lâm đã 28 rồi đúng không? Thế mà gọi Hạ Thược là chị dâu. Điều này... Hạ Chí Nguyên Lý Quyên dùng ánh mắt hỏi con gái. Tần Hạ Lâm là bạn của Từ Thiên Dận, nhưng anh ta đâu phải là con cháu nhà họ Từ, sao có thể gọi như vậy được chứ? Những người nhà họ Hạ còn lại đều thầm than thở. Họ nhìn thấy Tần Hạ Lâm đang cười toe toét, cái xưng hô này có phần trêu đùa. Nhưng cho dù là nói đùa thì cũng không phải ai cũng có thể được cậu ấm nhà họ Tần gọi như vậy. Trong bữa ăn chỉ có Trương Nhữ Mạn trợn mắt, hai mắt như đang phun ra lửa. Anh ta gọi ai là chị dâu chứ, đừng có bắt quàng làm họ. Chị cô không có thằng em nào lớn như vậy đâu. Cuối cùng Từ Khang Quốc mỉm cười nhìn Tần Hạ Lâm. Thằng nhóc này lại làm trò gì thế? Tần Hạ Lâm kêu oan. Cháu oan quá, cháu làm trò gì đâu. Từ Khang Quốc trừng mắt nhìn anh ta. Không phải cháu muốn làm loạn thì là có người ép buộc cháu chắc. Tần Hạ Lâm cười như bị nói trúng tim đen, chỉ vào Từ Thiên Dận. Là anh ta bảo cháu gọi đi ạ. Những người trên bàn nhất thời sửng sốt, sau đó hiểu được, thế là cả nhà ầm ĩ cả lên. Cái gọi chị dâu này là Từ Thiên Dận cho Tần Hạ Lâm gọi à? Nghịch ngợm. Từ Khang Quốc cười cười rồi nhìn cháu trai mình. Hạ Lâm và cháu là cùng thế hệ, nếu là thiên chiết thì chắc chắn phải gọi Hạ Thược là chị dâu. Hạ Lâm hùa theo làm gì? Lỡ có ngày ông cụ nhà họ Tần lại tìm ông để nói chuyện mất. Dạ dạ dạ, ông cụ đúng là minh mẫn nhất. Tần Hạ Lâm cười tươi như hoa, cho Từ Thiên Dận ánh mắt chết mi chưa. Trương Nhữ Mạn ngồi bên cạnh, thảy cho Tần Hạ Lâm một cái nhìn đầy ghét bỏ. Người đàn ông này thực sự mách lẻo à? Anh ta có phải đàn ông không thế chứ? Từ Thiên Dận nhìn Tần Hạ Lâm, trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nguy hiểm. Tần Hạ Lâm không sợ hãi chút nào, bây giờ là cơ hội hiếm có, trước đây muốn chơi thằng nhãi này một số vố rất khó. Lúc trước anh ta còn giúp Từ Thiên Dận nghĩ cách theo đuổi sư muội, Từ Thiên Dận lại nghĩ cách của anh ta không hay, còn chém rớt có hoa đào của anh ta. Nhưng giờ khác rồi, hiện tại anh ta ở thời kỳ đặc biệt xui xẻo, vì đã quá xui xẻo rồi, không chịu được chút trả thù nào của tên này cả. Cho nên dù làm Từ Thiên Dận nuốt không trôi, anh ta vẫn rất an toàn. Mà đây là lần đầu tiên Hạ Thược nhìn thấy một người không sợ chết như vậy. Nhưng cô vẫn cho Tần Hạ Lâm một ánh mắt thương hại. Sư huynh là người rất mang thù, thù siêu dai luôn ý. Đêm nay cả nhà ăn tiệc đến tận khuya. Khi dần về phía cuối, họ chủ yếu nói về chuyện tổ chức tiệc đính hôn cuối năm. Nhân lúc Từ Khang Quốc có mặt ở đây, Hạ Chí Nguyên thảo luận với ông cụ về nơi tổ chức tiệc, số lượng khách mời, thời gian gửi thiệp mời, và nhiều vấn đề khác về nghi thức đính hôn. Ông cụ sắp xếp xong xuôi ở khách sạn để tổ chức tiệc đính hôn rồi. Nhà họ Từ quyết định xong từ khi lễ đính hôn của Từ Thiên Dận và Hạ Thược còn chưa bị hoãn lại. Chính là ở khách sạn nổi tiếng cả nước ở Bắc Kinh. Đó là nơi chuyên chiêu đãi khách quý của quốc gia. Điều này khiến những người nhà họ Hạ ngạc nhiên. Họ không ngờ lúc còn sống mình có thể đến chỗ đó ăn tiệc. Hạ Chí Nguyên thì rất bình tĩnh về chuyện này, không ngạc nhiên chút nào. Khách sạn cấp quốc gia là chắc chắn rồi. Dù sao địa vị, thân phận của ông cụ còn ở đó, không thể chọn khách sạn hạng xoàng được. Hơn nữa khách sạn cấp quốc gia có ưu điểm là an ninh rất nghiêm ngặt. Bằng không, nếu hôm đó ông cụ đi khách sạn khác cũng rất vất vả để thu xếp vệ sĩ. Về phần mời bao nhiêu khách khứa, ông cụ cũng không tính quá phô trương, dù sao cũng chỉ là tiệc đính hôn. Danh sách khách mời của nhà họ Từ đã được sắp xếp tốt, họ đều là những người bạn thân quen cũ của gia đình. Nhưng đã là bạn bè cũ của nhà họ Từ thì có thể hiểu rằng cấp bậc của nhà họ chắc chắn không thấp. Về phía nhà họ Hạ, ngoài người thân của ông cụ, bà cụ và nhánh thứ ba, sư phụ Đường Tông Bá và các đệ tử huyền môn, chỉ còn lại bạn bè và một số người có quan hệ làm ăn tốt của Hạ Thược. Hạ Thược cũng chỉ định mời bạn thân, những thành viên của ban quản trị cấp cao như Trần Mãn Quán, Tôn Trưởng Đức, Emily chắc chắn phải mời. Ngoài ra đương nhiên mời cả những người bạn của cô, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên, Châu Minh Húc. Hiện Lưu Thúy Thúy còn đang ở Hồng Kông trong suốt kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để tham gia huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp. Dù bận rộn đến đâu, cô ấy cũng xin phép để về. Còn Đỗ Bình, Hạ Thược vẫn sẽ gửi thiệp mời, còn việc cậu ta đến hay không thì tùy cậu ta. Tất nhiên bạn bè ở Hồng Kông cũng phải mời, Trần Nhược Nam, Khúc Nhiễm đương nhiên không thể thiếu. Về phần Thích Thần cùng Mộc Vân là bạn bè, Hạ Thược muốn mời họ, nhưng mà cô phải hỏi ý kiến ông cụ. Dù sao nhà họ Từ cũng làm chính trị mà. Tuy nhiên bữa cơm tối nay không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó. Ông cụ biết rõ nguồn gốc lịch sử của huyền môn, An Thân Hội, Tam Hợp Hội, nhưng nhà họ Hạ không biết, cho nên điều này nên nói riêng thì tốt hơn. Còn lại, Hạ Thược muốn mời hai người ông cháu Lý Bá Nguyên, Lý Khanh Vũ. Mặt khác, mời cả vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga nữa. Hạ Chí Nguyên liệt kê ra một danh sách ở ngay nơi này, nhìn ra thì cũng khá nhiều người. Cuối cùng mọi người thảo luận với nhau, quyết định thiệp mời được phát đi trong kỳ nghỉ đông của Hạ Thược. Còn về việc tổ chức lễ đính hôn, hai người Từ Thiên Dận và Hạ Thược lên kế hoạch và thực hiện. Mọi người tôn trọng mong muốn của họ. Sau khi bàn bạc những chuyện này xong, trời đã khuya rồi, mỗi người trong nhà họ Hạ mới đi về nhà của mình. Hôm sau là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của Hạ Thược. Lý Quyên thu dọn những thứ cần thiết cho Hạ Thược trước khi đi học lại. Bà phải bận chuyện phòng bếp vào buổi trưa buổi tối để những người họ hàng cũng không đến quấy rầy nữa. Từ Khang Quốc trải qua một ngày an nhàn yên tĩnh ở nhà họ Hạ. Hôm nay Hạ Thược cùng mẹ đi mua một số đặc sản của Đông Thị để ông cụ mang về Bắc Kinh. Trưa và tối cô xuống bếp giúp mẹ nên không có thời gian để hỏi về chuyện mời người của An Thân Hội và Tam Hợp Hội đến dự tiệc. Mọi chuyện gác lại đến sau khi về Bắc Kinh. Và cuối cùng ngày trở về Bắc Kinh cũng đến trong sự bận rộn đó. Sáng sớm hôm ấy, Từ Khang Quốc được vệ sĩ hộ tống ra sân bay, đi máy bay chuyên dụng trở về Bắc Kinh. Khi ông đến nơi, cũng có một người vệ sĩ đến đón ông. Sau đó mọi người cùng Từ Thiên Dận trở về Bắc Kinh. Trương Nhĩ Mạn cũng trở về Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc để báo danh. Ban đầu Hạ Thược định cho cô đi nhờ xe, nhưng cô gái này lại không thích ngồi cùng một chiếc xe với Tần Hạn Lâm. Nên sáng sớm, cô đến sân bay cùng ba mẹ, hẹn gặp họ ở Bắc Kinh sau. Bên ngoài sân bay, lúc Hạ Thược lên xe, cô liếc nhìn Tần Hạn Lâm. Tên này không hề để tâm đến việc bị ghét, ngồi trong xe cứ cười toe toét, vẫy tay tạm biệt Trương Nhĩ Mạn. Như thể việc không ngồi chung một xe cùng với cô ấy là một chuyện đáng mừng. Hạ Thược lắc đầu. Hai người này tiến triển chậm đến mức cô phải tự hỏi có phải lúc trước xem tướng nhầm hay không. Tuy nhiên cô chưa bao giờ xen vào hôn nhân người khác. Tất cả chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào hai người bọn họ. Đối với Tần Hạn Lâm mà nói, bây giờ anh ta không có tâm trạng để nói chuyện yêu đương. Bởi sau khi trở về Bắc Kinh, điều đang chờ đợi anh ta chính là những mưu kế để tìm kiếm cơ hội trở mình. Năm nay trở lại trường báo danh khác với thời điểm tân sinh viên báo danh vào năm trước. Lần này Hạ Thược không đi cùng Nguyên Trạch và Châu Minh Húc, chỉ gọi điện cho hai người trước khi đi và hẹn gặp hai người ở trường. Trên đường đi hết 12 giờ đồng hồ, khi đến Bắc Kinh là 8 giờ tối. ngoài cửa sổ xe, khung cảnh đường phố với ánh đèn neon của một thành phố quốc tế. Tần Hạ Lâm đang ngồi trong xe nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ánh đèn lướt qua trên mặt, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú, trầm lặng của anh ta. Anh ta gây ồn ào suốt cả quãng đường, giờ đến Bắc Kinh thì lại im lặng. Trong xe tối om, Hạ Thừa cảm nhận anh ta đang thấy áp lực. Nếu chuyện này không được xử lý ổn thỏa, nó giáng một đòn nặng nề xuống toàn bộ nhà họ Tần. Có việc báo danh ở Đại học Quốc phòng Trung Quốc, nếu anh ta bị phạt, có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của anh ta. Tần Hạ Lâm có căn hộ riêng ở Bắc Kinh, nhưng mà tối nay anh ta vẫn phải về nhà chính một chuyến. Từ Thiên Dận đỗ xe trước cổng khu biệt thự Hồng Tường. Khi Tần Hạ Lâm xuống xe, Hạ Thừa không nói gì. Không cần phải vậy, bởi nhà họ Tần đã trải qua ba đời làm chính trị, đương nhiên sẽ không lơ là trước mối nguy cơ đó. Ngay khi có tin tức, Tần Hạ Lâm nhất định sẽ báo cho cô biết. Từ Thiên Dận và Hạ Thừa không đi vào khu biệt thự Hồng Tường. Họ chỉ gọi điện cho ông cụ báo tin đến nơi an toàn và đồng ý đến nhà họ Từ ăn tối và tối ngày mai. Sau đó họ lái xe về biệt thự của Từ Thiên Dận. Đi cả một kỳ nghỉ hè, bây giờ bước vào nhà, nhìn thấy lối trang trí ấm áp trong phòng khách cùng ảnh chụp của hai người trên tường và bàn, Hạ Thược có chút hoài niệm. Thì ra không biết từ bao giờ cô xem nơi này thành nhà mình. Cả hai người đều rất mệt sau chuyến đi dài ngày. Họ ngủ sớm và ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi Hạ Thược thức dậy, thấy Từ Thiên Dận đã không còn nằm bên cạnh. Cô đứng dậy xuống giường, vừa mở cửa, ngửi thấy mùi cháo thơm phức. Quả nhiên, cô tìm thấy người đàn ông trong bếp, người đàn ông với thân hình cao ráo đang tập trung nấu cháo. Quay lại nhìn thấy Hạ Thược, gương mặt lạnh lùng của Từ Thiên Dận lập tức trở nên dịu dàng. Anh nói, một lúc nữa sẽ xong, nước trong phòng tắm đã ấm rồi đấy. Hạ Thược liếc nhìn chiếc tạp dề Từ Thiên Dận đang mặc. Trên nền xanh dương là chú gấu Papa đang cầm thìa súp, dễ thương làm sao. Hạ Thược nổi ý xấu nên mua, khi mua về nằng nặc đó anh mang vào cho bằng được. Giờ nhìn anh đang cầm thìa múc cháo, cô không khỏi bật cười, bởi nó thực sự hợp với chiếc tạp dề. Sư huynh à, sư huynh đức hạnh quá đi mất. Hạ Thược cười rồi xoay người đi vào phòng tắm. Khi cửa đóng lại, giọng nói người đàn ông vang lên, là chồng sắp cưới. Trong phòng tắm, Hạ Thược đột nhiên cười tủm tỉm, gọi quen rồi, bây giờ thực sự khó thay đổi lắm. Lúc ra ăn sáng, Hạ Thược mới nhận ra là bữa sáng là cháo bát bảo. Cô nhìn trong chốc lát rồi híp mắt cười. Ồ, hôm nay là cuối tuần. Hồi đó, Từ Thiên Dận chăm sóc Đường Tông Bá ở ngôi nhà trên núi, đã quen với việc nấu cháo bát bảo vào mỗi cuối tuần. Hạ Thược có thể dùng món cháo này để đoán hôm đó là thứ mấy. Vì cuối tuần, Từ Thiên Dận không cần đến quân khu, hôm nay sẽ cùng Hạ Thược đi báo danh ở Đại học Bắc Kinh. Ngày Hạ Thược trở lại trường báo danh là ngày tân sinh viên đến báo danh. Từ Thiên Dận lái thẳng xe vào trường, cả đường đi đều nhìn những tân sinh viên đang xếp hàng với tờ ghi danh trên tay để đăng ký. Hạ Thược mỉm cười. Lại một năm trôi qua, trong số những tân sinh viên lúc trước đã đến đây báo danh vì cô, có người đã bị lu mờ khỏi Bắc Kinh này. Nhưng vùng đất phồn hoa ấy vẫn đang tích tụ những mưa gió, chỉ chờ ngày bùng nổ. Xe dừng trước cửa ra vào của văn phòng học vụ, Hạ Thược đi thẳng đến cửa sổ đăng ký dành cho sinh viên năm 2 nằm trên tầng 2. Khi đang báo danh thì gặp chủ tịch hội sinh viên là Trương Thụy. Chủ tịch Hạ Thược, giọng nói vui mừng của Trương Thụy thu hút sự chú ý của các sinh viên. Khi Hạ Thược quay lại, đại sảnh tầng 2 vang lên những tiếng hoan hô. Đã quen với cảnh tượng này, Hạ Thược gật đầu cười với các sinh viên cùng trường, sau đó nhìn Trương Thụy. Chủ tịch Thụy à, có chuyện gì thế? Lời của cô rõ ràng không muốn nghe những lời nịnh nọt, cô không muốn chào hỏi trò chuyện gì cả. Bảo Trương Thụy có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Trương Thụy cũng thầm hiểu, không đề cập đến những chuyện ở Anh của Hạ Thược, mà nói thẳng thắn. À, tôi đang muốn đi tìm chủ tịch Hạ Thược. Năm nay ở lễ khai giảng chào đón tân sinh viên, nhà trường muốn mời Hạ Thược phát biểu và đọc diễn văn. Không biết là chủ tịch Hạ Thược có thời gian không? Hạ Thược vui vẻ gật đầu đồng ý. Ừ, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Lễ khai giảng của tân sinh viên lẽ ra phải có sự tham gia của toàn bộ giáo viên và sinh viên toàn trường. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Hạ Thược cũng không muốn làm người nổi bật. Hơn nữa, từ báo cáo của các bộ phận trong công ty, trong số những sinh viên tốt nghiệp năm nay sẽ đến tập đoàn Hoa Hạ thực tập. Các sinh viên của trường đại học quốc gia có tố chất khá cao, công ty rất cần những nhân tài như vậy. Bài diễn thuyết mang về lợi ích là thu hút nhân tài mới cho công ty. Hạ Thược chắc chắn không từ chối. Trường Thụy nghe vậy rất vui mừng. À, vậy thì cảm ơn Chủ tịch Thược. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Xét về việc sử dụng hiệu ứng của người nổi tiếng, đại học quốc gia không thiếu người có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Nhưng Hạ Thược hoàn toàn là sinh viên có thành tích cao nhất trong những năm gần đây. Vấn đề đã được thống nhất. Hạ Thược báo danh ở cửa sổ rồi xuống dưới, rời khỏi trường học. Buổi trưa, Hạ Thược và những người bạn của cô hẹn nhau đi ăn tại một nhà hàng đặc biệt ở Bắc Kinh. Khi bọn họ gặp nhau, đương nhiên không thể thiếu một phen náo loạn. Liễu Tiên Tiên dẫn chuyện Hạ Thược giấu việc đính hôn cả một kỳ nghỉ hè và đang cảm thấy ai oán sâu sắc. Từ trước đến giờ, việc đối phó với Liễu Tiên Tiên luôn là sở trường của Hạ Thược. Cô không giải thích nhiều, chỉ nói thẳng về chuyện tổ chức lễ đính hôn và kỳ nghỉ đông. Và ngay lập tức thành công chuyển hướng sự chú ý của bạn bè. Kỳ nghỉ đông á? Thế không phải hơi gấp à? Châu Minh Húc nhìn đám bạn gãi đầu cười khổ. À, còn đang học đại học mà Hạ Thược sắp đính hôn, cái này tôi cảm thấy... Sao? Rất buồn à? Liễu Tiên Tiên nở nụ cười xấu xa, như thể Châu Minh Húc đã phải lòng Hạ Thược. Không. Châu Minh Húc lo lắng đỏ bừng mặt lên, nhanh chóng phủ nhận. Rồi sau đó lại trộm nhìn Miêu Nghiên, chỉ sợ cô ấy hiểu nhầm. Miêu Nghiên hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nhìn Hạ Thược với vẻ hâm mộ, hai má cô đỏ ửng. Cô ấy cắn môi ngượng ngùng. Hạ Thược à, chúc mừng cậu. Tướng quân Từ Thiên Dận, chúc mừng. Từ Thiên Dận nhìn Miêu Nghiên gật đầu, như thay cho lời cảm ơn trịnh trọng. Chúc mừng nhá. Đúng lúc này, Nguyên Trạch cũng lên tiếng. Cậu thiếu niên ấm áp ngày nào giờ là người con trai hiền hòa khiêm tốn. Anh ta mỉm cười chúc mừng thẳng thắn cho chính cô và cho chính anh ta nữa. Tình cảm ngây ngô ấy từ nay về sau được trân trọng trong trái tim của anh. Cô và đoạn tình cảm chưa nói ra này trở thành hồi ức đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Bởi vì đẹp nhất nên chúc phúc. Thật ra Hạ Thược biết một phần tâm tư của Nguyên Trạch. Nhưng là khi còn trẻ, cô chỉ đối xử với Nguyên Trạch như người bạn thân nhất. Cô tin rằng với sự thấu đáo của Nguyên Trạch, anh luôn có thể hiểu rằng một ngày nào đó anh gặp được định mệnh của đời mình. Có một số điều không cần phải nói, lời chúc phúc của bạn bè chỉ cần nhận là được. Hạ Thược mỉm cười và gật đầu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Liễu Tiên Tiên. Những người đang ngồi trên bàn ăn bị Liễu Tiên Tiên làm cho giật mình, tưởng có chuyện gì, lại thấy cô nàng vỗ trán. Quà, chết chết rồi, tớ phải chuẩn bị quà cho cậu nữa. Châu Minh Húc là người bị dọa cho sợ nhất. Nghe thấy những lời này, một người thật thà như cậu ta có thể không trợn trắng mắt, không phải chỉ là quà thôi à? Này, chỉ là quà thôi mà, mấy tháng nữa như thế, còn nhiều thời gian để chuẩn bị mà. Cậu thì biết cái gì, quà tặng là việc đau não nhất đấy, chỉ việc suy nghĩ nên tặng cái gì thôi, mất nhiều thời gian lắm đấy. Liễu Tiên Tiên trừng mắt, vỗ vào gáy của Châu Minh Húc. Bất ngờ là Miêu Nghiên cũng gật đầu, quà đính hôn của Hạ Thược nên được chuẩn bị tốt, nhưng thực sự cũng phải suy nghĩ xem tặng món gì đây. Hạ Thược thì không thiếu tiền, món quà đắt tiền đến đâu cũng thành vật bình thường với cô ấy, nên thực sự cũng cần khéo léo suy nghĩ một chút vậy. Hạ Thược ấm áp trong lòng, cô nở nụ cười. Tớ nói chuyện này cho mọi người, không phải vì quà đâu đấy, mọi người đến là tốt rồi, mang quà hay không thì tớ cũng vui mà. Đáp lại câu này là sự khinh bỉ và lời nói chính nghĩa của Liễu Tiên Tiên. Sời, cậu nghĩ món quà này dành cho cậu á? Chúng tớ dùng nó để giữ thể diện cho cậu. Để nhà họ Từ thấy chị em chúng ta mạnh mẽ, không thể để cho cậu mất mặt, hiểu chưa? Liễu Tiên Tiên không sợ Từ Thiên Giận nữa, lúc nói những lời này cũng không thèm để ý hay lo sợ gì. Sau đó quay sang tiếp tục thảo luận tặng gì với Miêu Nghiên đây. Kết quả là bữa ăn tụ tập bạn bè trở thành cuộc họp thảo luận về quà tặng. Hạ Thược ngồi nghe không chen miệng vào được, nên dứt khoát cúi đầu ăn cơm không tham gia. Sau bữa trưa, Hạ Thược về trước để đến công ty ở Bắc Kinh. Nhưng cô lại nhận được một tin từ Phương Lễ, Tổng Giám đốc chi nhánh Bắc Kinh của Hội Đấu Giá Trung Quốc. Phương Lễ nói, Chủ tịch à, tài khoản của người tên Tiêu Dịch mà cô để tôi theo dõi có động tĩnh rồi đấy. Nó được chuyển cho người phụ nữ họ Lãnh. Ồ, Hạ Thược nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Dịch chết rồi, số tiền trong tài khoản của hắn ta không thể thành tiền chết, phải có người nhận. Lãnh Dị Hân là vợ sắp cưới của hắn ta, sử dụng tiền trong tài khoản của hắn ta là chuyện bình thường. Nhưng Hạ Thược vẫn để tâm. Cô hỏi thêm một câu. Chuyển đi bao nhiêu? Toàn bộ ạ. Câu trả lời của Phương Lễ khiến Hạ Thược giật mình. Tất cả ư? Đó là tài sản 1 tỷ đô la, không hề nhỏ đâu. Nhưng lý do Hạ Thược giật mình không phải hắn ta có bao nhiêu tài sản, mà đây là số tiền hắn ta quản lý sản nghiệp của phái Mao Sơn. Mặc dù sản nghiệp phái Mao Sơn một tay hắn ta phát triển, nhưng dù sao dưới danh nghĩa môn phái, bây giờ người đã chết nhưng phái Mao Sơn còn. Chẳng nghĩa môn phái này không hề thu hồi số tiền đó mà đưa toàn bộ cho Lãnh Dĩ Hân đó. Lúc nghe nói số tiền trong tài khoản được chuyển đi, phản ứng đầu tiên của Hạ Thược là được chuyển cho phái Mao Sơn. Nhưng cô không ngờ. Theo dõi sát nhé, có chuyện gì khác thường báo cho tôi. Đến đây tập truyện cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.